thì lại đụng một con cá lớn như vậy. Nếu thật sự có thể bắt được người này, thì chúng ta tuyệt đối lập được công lớn. Nữ tử nhướng mày, chậm rãi nói. Người này quan trọng đến cỡ nào, thì thuộc hạ hiển nhiên cũng biết. Quyết không để hắn thoát khỏi nơi đây. Ta đã sắp xếp lượng lớn nhân thủ phong tỏa cả khu vực. Mặt khác, còn có hai đội nhân thủ tùy thời đợi lệnh. Chỉ cần có tin tức, thì bọn họ sẽ lập tức truyền tống đến. Mặc dù loại truyền tống này chịu hạn chế và khoảng cách nhất định, hơn nữa cũng tiêu hao nhiều thứ, nhưng vị người này hiển nhiên cũng đáng giá. Phụ nhân tóc hồng cũng cung kính tiếp lời. Được như vậy thì ta cũng yên tâm. Đúng rồi, đồ sứ giả có phải đã truyền tin tới, bảo muốn phối hợp tìm người nào đó, đúng hay không? Nữ tử gật đầu nhưng đột nhiên đổi đề tài. Vâng, đồ đại nhân đích xác truyền đến chân dung, bảo các đội tuần tra thành thị chú ý đến người này. Nói là một gã thần tộc cấp 7, nhưng trên người lại có đồ vật quan trọng mà đồ đại nhân cần. Khô gầy lão già chần chờ một chút, nhưng lập tức trả lời chi tiết. Bọn họ thật đúng là vô dụng. Hai tên chỉ còn nửa bước là tiến nhập thánh tộc, lại để cho một gã thần tộc chạy thoát được. Nếu không phải nguyên bản ta có kế hoạch phong tỏa khu vực này, thì căn bản sẽ không để ý tới yêu cầu đó. Ánh mắt nữ tử chợt lóe, có chút khinh miệt nói. Nghe giọng nói của nữ tử, lão già cùng phụ nhân tóc hồng cũng không dám tiếp lời. Bất quá, ta cũng có chút tò mò. Trưởng lão hội phái hai người bọn họ đến đó, rốt cuộc là muốn đoạt lấy thứ gì? Thậm chí không tiếc bảo ta mang hai thuyền chiến giao cho hai người bọn chúng. Bảo hại kế hoạch của ta phải thay đổi. Bây giờ còn không hoàn toàn chiếm lĩnh được toàn bộ khu vực này. Nữ tử họ Ân cười lạnh không thôi. Từ hồ, đối với hai người lão già họ Đồ rất là bất mãn. Tôn giả à, chuyện điều động chiến thuyền là do trưởng lão hội đích thân hạ lệnh. Ta không có khả năng cãi lệnh. Nếu như trưởng lão hội coi trọng việc này như vậy, thì khẳng định vật nọ rất hữu dụng đối với bổn tộc. Về phần nhân thủ không đủ, thì cũng may là trong tộc mới đào tạo được một nhóm chiến đấu mới, đủ để chúng ta có thể hoàn toàn khống chế khu vực này. Hiện tại khu vực này chỉ còn hai thành thị là chưa bị công chiếm, nhưng đã bị bao vây. Phụ nhân tóc hồng cẩn thận trả lời. Chiến thuyền đương nhiên là hữu dụng, nhưng chỉ có thể sử dụng trong trận chiến quy mô lớn, không thể dùng để tuần tra. Hiện tại phong tỏa khu vực này chiếm hơn phân nửa nhân thủ, mà hai thành thị còn lại, lực phòng thủ cũng không yếu. Đến bây giờ vẫn chưa có thất thủ, xem ra không thể kéo dài thêm được nữa. Sau khi đại quân trong tộc tới, thì liền đem khu vực này nắm trong tay, xây dựng thành đại doanh bổn tộc. Xem ra, ta phải tự thân xuất mã một chuyến, nếu không, sẽ không biết trả lời thế nào với trưởng lão hội đây. Nữ tử sau khi suy nghĩ một chút, thì hàn quang trong mắt chợt lóe. Tôn giả tự mình ra tay, như vậy thì hai thành thị kỳ hiển nhiên sẽ nắm chắc trong tay rồi. Lão già đầu tiên lặng ngẩn ra, nhưng lập tức cười làm lành nói. Cứ quyết định như vậy đi, mọi chuyện vậy là xong, ngày mai cho chiến thuyền xuất phát. Nữ tử họ Ân đảo mắt qua hai thuộc hạ của mình ra lệnh. Vâng, xin tuân mệnh. Phụ nhân tóc hồng cùng lão già khô gầy hiển nhiên vội vàng không người nhận lệnh. Nửa tháng sau, Hàng Lập đang dưới một tàng cây rậm rạp, trên người là một kiện hắc sắc khinh xa, đem khí tức thu liễm không còn chút nào, đồng thời ngẩng đầu nhìn lên trời. Trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Chỉ thấy cách đó không xa trên trời cao, đồng thời hiện ra hai ngân sắc tiểu đạo. Hình dáng hai ngân đạo này tự hồ gần giống như lục quang thành, nhưng thể tích bất quá chỉ lớn hơn mấy trăm trượng. Nhưng cứ như vậy, gần đó có hơn hai chiến thuyền giác sĩ tộc, cũng có rất nhiều ngân sắc giáp sĩ vây quanh cùng lượng lớn song đầu cự ưng. Giác sĩ tộc bày đại trận nơi đây, nhưng chỉ vì đang vây quanh một gã dị tộc nhân mà thôi. Người này đầu tóc xăm trắng bù xù, khuôn mặt phong trần, bộ dáng năm 60 tuổi, đang dậm lên một chiếc thuyền bay, mà hai bên cạnh là hai khôi lỗi hình thú. Một con thân ngựa đầu dao, sau lưng có hai cánh, toàn thân thanh quang lập lòe, một đầu. Còn khác lại là sư tử quái dị với bảy cái đầu lớn nhỏ khác nhau, vô cùng dữ tợn. Hai khôi lỗi này vừa nhìn thì biết không phải tầm thường, mà giác sĩ tộc gần đó lại giống như Lâm Đại Định, không dám coi thường vọng động, tự hồ cũng biết điều này.

Một âm thanh trầm buồn truyền đến, Khẩu Tiểu Kiếm dừng lại phía trước đại bàng. Nhưng sau một khắc liền dễ dàng bắn đi, nhưng lập tức cự trảo hợp lại, đem tiểu kiếm chộp vào trong tay. Mặc cho dạy dụ như thế nào thì cũng không thể nào thoát khỏi trảo. Tiếp theo một tiếng giòn vang truyền đến, phi kiếm dưới cự lực của cự trảo liền gãy thành từng đoạn. Tên lùn phía dưới đất nhất thời hét thảm một tiếng, phun ra một ngụm tinh huyết. Mà cự trảo thừa dịp đánh xuống, chỉ chợt lóe đã đánh lên quang tráo. Tên lùn trong quang tráo mặt không còn chút máu. Nhưng thanh sắc quang tráo thật đúng là bất phàm. Ngay cả khi cự trảo đánh xuống, phát ra tiếng cọ sát, thì trong khoảng thời gian ngắn vẫn không bị vỡ. Mà bên kia, Vũ Dao khi đem phiến ngộ quang hút vào, thì thân hình lại biến ảo thành thực thể, lộ ra lần phiến đèn nhánh. Uy phong lẩm lẩm, rống to một tiếng, lắc đầu vẫy đuôi đánh về cự trảo còn lại. Cự trảo khi va chạm thì lại bị hắc sắc giao long nhất thời kiềm chế. Trong mắt Hàng Lập lộ ra một tia ngoài ý muốn, nhưng đại bàng lại đột nhiên há miệng, phun ra một đoàn ngân sắc hỏa cầu, đồng thời đầu mổ xuống dưới. Nhất thời chỉ nghe một tiếng ầm, hắc sắc giao long đang chống đỡ cự trảo bị hỏa cầu đánh trúng, trong chốc lát liền bốc cháy dữ dội. Lấy mắt thường có thể thấy được, hắc giao đang thu nhỏ lại, phảng phất như bị ngân sắc hỏa diệm thôn phệ dần. Mà lúc này mỏ đại bàng cũng hùng hăng mổ xuống thành sắc quang tráo. Một tiếng giòn vang lên, nguyên bản quang tráo đang lùng lay, lúc này hiển nhiên không thể chống đỡ được. Tên lùn bên trong căn bản không có lực ngăn cản, bị cự trảo bóp chặt, kể cả nguyên thần bên trong lẫn thân thể đều hóa thành huyết vụ. Tình hình Xích Túc Quả Nhân ở phía dưới cũng không tốt hơn bao nhiêu, bởi vì hắc sắc giao long trong không trung đang thu nhỏ lại. Sau khi thu nhỏ lại còn 1/3 thì lập tức không thể chống đỡ cự lực của cự trảo, dễ dàng bị cự trảo đánh tan. Tiếp theo, cự trảo được bao quanh bởi ngân sắc hỏa diệm, đánh thẳng về Xích Túc Quả Nhân. Xích Túc Quả Nhân nhìn thấy tên lùn bị giết, sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Hiện tại thấy bảo vật của mình cũng không thể nào chống đỡ được, thì rốt cuộc lộ ra vẻ sợ hãi. Sau khi cân nhắc, liền cắn răng, trong miệng phát ra tiếng cười dài thê lương. Ầm, một tiếng nổ truyền ra, bên ngoài thân Xích Túc Quả Nhân hiện ra một tầng huyết quang. Thân hình trong nháy mắt co rụt lại một trường trong huyết mang, biến thành một bánh xe lửa sáng như mặt trời. Cho dù là cự trảo với ngân sắc hỏa diệm cũng bị mặt trời này đẩy ra, nhất thời không thể hạ xuống. Mà nhân cơ hội này, một đạo huyết ảnh từ trong huyết mang chợt bắn ra ngoài 10 trường. Sau khi chớp lên thì đã ở bên ngoài hơn 100 trường, cách chiến thuyền không còn xa. Hàng Lập có linh mục thần thông, tự nhiên không có khả năng bị huyết ảnh này lừa gạt. Lập tức không để ý tới huyết quang, thân hình đột nhiên xoay lại, định lập tức đuổi theo. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một đạo kim sắc quang trụ không chút dấu hiệu từ một hướng khác bắn tới, vô thành vô tức, chỉ chợt lóe lên liền đánh trúng huyết ảnh đang hiện ra trên chiến thuyền. Một tiếng sét đánh vang lên, trên người huyết ảnh hiện ra kim sắc điện hồ. Huyết ảnh sau khi hét thảm một tiếng liền biến thành khói xanh tiêu tán. Ích Tạ Thần Lôi. Vừa nhìn thấy một màn vô cùng quen thuộc này, Hàng Lập ngẩn ra, cảm thấy kinh ngạc. Chỉ thấy tại phía xa, dị tộc nhân tóc dài không biết từ khi nào thoát ra khỏi kim cầu. Bên cạnh lại xuất hiện một khôi lỗi màu lam hình người, thần cao 2 trường, trên 5 ngón tay ẩn hiện kim sắc điện hồ. Tên này được gọi là Giáp Thiên Mộc. Dĩ nhiên không chỉ mang theo 2 khôi lỗi cấp cao, nhưng vị khôi lỗi thứ 3 mới xuất hiện có thể phóng ra Ích Tà Thần Lôi thì nằm ngoài dự đoán của Hàng Lập. Bất quá, Hàng Lập chỉ giật mình trong chốc lát mà thôi. Sau một khắc, đại bàng đột nhiên vỗ mạnh 2 cánh, nhất thời hóa thành một cột cuồng phong lao thẳng về phía ngân sắc chiến thuyền trên trời. Sau khi thanh quang chợt lóe thì thân hình lần nữa to lên gấp đôi. Tiếp theo 2 cự trảo chớp động, điện quang chói mắt, hùng hăng đánh một trảo lên chiến thuyền. Vài tiếng nổ vang lên, 2 cự trảo xuyên vào trong chiến thuyền, tiếp theo phân ra. Trong tiếng sét đánh, chiến thuyền bị xé rách một lỗ lớn. Tiếp theo đại bàng há miệng, phun ra một đạo điện hồ thô to. Sau khi chợt lóe, liền nhập vào trong lỗ thủng. Điện hồ chớp giật, trong chiến thuyền vang lên tiếng kêu thảm thiết. Không biết có bao nhiêu tộc nhân giác sĩ tộc bị điện quang giết chết. Nhưng mọi việc vẫn chưa có dừng lại. Đại bàng điên cuồng vỗ hai cánh xuống phía dưới. Một cơn lốc xoáy bỗng hiện ra. Đại bàng buông hai cự trảo ra. Chiến thuyền liền nhất thời rớt xuống phía dưới. Tiếng nổ ầm ầm vang đến. Chiến thuyền liền bị đập nát nằm trên mặt đất. Đại bàng hót lên một tiếng dài, hai cánh thu lại. Trong thanh quang chớp động, liền nhanh chóng thu nhỏ lại, hiện ra hình người. Hàng Lập nhìn lướt qua mặt đất, hai tay bắt quyết. Hơn 10 khẩu thanh sắc tiểu kiếm đồng thời hiện ra buông phía. Sau khi rung lên thì đồng thời hóa thành hơn 10 đạo thanh quang bắn nhanh xuống. Trong nháy mắt, chiến thuyền bên dưới liền bị kiếm quang chém loạn xạ, mảnh vụn văng tứ tung, cuối cùng phát ra một tiếng bạo liệt rồi nổ tung. Mà chiến thuyền khác đang nằm trên mặt đất, Hàng Lập cũng không cơ ý buông tha, đồng dạng dùng phi kiếm hủy diệt. Mà nguyên bộn giáp sĩ giác sĩ tộc cùng cự ưng hai đầu đang xem cuộc chiến cùng bị báo lần thú cùng đề hồn thú, lần này giết 80-90 tên. Chỉ có mấy tên ngay từ đầu đã đồn ra thật xa, cho nên may mắn giữ được tính mệnh. Nhưng Hàng Lập cũng chẳng muốn ra lệnh cho nhị thúi đuổi giết, chỉ là giơ tay bắn ra một viên hắc hoàng. Hắc sắc cự viên thu nhỏ hình thể lại, cùng báo lần thú phân biệt hóa thành một đạo kim quang cùng một đạo điều quang, chợt lóe rồi nhập vào trong hắc hoàng không thấy bóng dáng. Tay áo Hàng Lập phất lên, viên hoàng phát ra tiếng ồ ồ bay vụt trở về. Lúc này Hàng Lập mới nhìn giáp thiên mộc phía xa xa đột nhiên hóa thành một đạo thanh hồng bắn nhanh qua. Chỉ một lần chớp động, hắn liền quỷ dị xuất hiện trước người dị tộc nhân một trường, hai mắt lạnh lùng nhìn đối phương, trên mặt không chút biểu tình. Giáp thiên mộc rùng mình, nhưng vẫn ra vẻ tươi cười, hai tay ôm quyền hướng Hàng Lập nói. Đà tạ đạo hữu ra tay cứu giúp, chuyện tại hạ hứa lúc trước nhất định sẽ không có nuốt lời. Chờ sau khi trở về tộc, nguyện lấy một thông linh khôi lỗi để biếu tặng. Người thật to gan, dám lôi Hàng Mộ xuống nước, có tin ta hiện tại một kiếm giết chết người không? Hàng Lập hiếp mắt, trên trán hiện ra một tia sát khí. Đạo hữu nói đùa rồi, nếu các hạ thật sự muốn làm như vậy thì mới vừa rồi đã ốm giết luôn tại hạ, như thế nào là để Giáp Mộ sống cho tới bây giờ? Hưởng hộ vạn bối làm thế cũng là vì không thể tự bảo vệ mình, thật sự không còn cách nào, mong tiền bối tha thứ cho một lần. Giáp Thiên Mộc cười làm lành nói, như thế nào người có thể phát hiện ra ta? Ta tự hỏi ẩn nặc thuật của ta coi như cũng thần diệu, cấp thấp hơn không có khả năng khám phá ra. Hàng Lập trầm mặc một chút, bỗng nhiên hỏi, lấy thần thông đạo hữu, một thần tu vi như tài hạ làm sao có thể phát hiện? Sở dĩ phát hiện ra tung tích tiền bối là bởi vì có một vật. Giáp Thiên Mộc sau khi hơi do dự thì há miệng phun ra một vật vào tay, nhẹ nhàng đưa ra. Hàng Lập ngưng thần nhìn, rõ ràng là một viên châu có hai màu trắng đen, nhưng mặt ngoài là mơ hồ có một tầng linh khí như ẩn như hiện. Đây là vật gì? Hàng Lập mơ hồ cảm thấy có chút quen mắt, nghi hoặc hỏi một câu. Khó trách tiền bối không biết vật này. Khối uẩn niệm châu này chỉ dùng loại nội đan hiếm có của linh thú hiệu hình thú luyện thành. Có thể tạm thời đề cao thần thức, cũng có thể đem linh giác tăng lên đến một trình độ khó tin. Mặc dù mỗi một lần dùng đều phải mất đi sự bồi luyện trong nhiều năm, dị chứng khi sử dụng cũng không ít, nhưng vào thời điểm một chốt lại rất có ích. Giáp Thiên Mộc thành thật giải thích. Tăng thần thức lên nhiều lần. Hàng Lập kinh hãi. Nếu là nghe có người tăng tu vi lên nhiều lần thì hắn cũng không có kinh ngạc, nhưng thủ đoạn có thể tạm thời gia tăng pháp lực tại linh giới mặc dù rất thừa thớt nhưng cũng không phải là không có. Nhưng tăng thần thức thì sau khi hắn tới linh giới, đây là lần đầu tiên nghe nói. Dù sao thần thức là do tu vi tăng trưởng mà tăng trưởng theo, và lại còn liên quan đến một số công pháp khác. Nói đại khái thì ngoại vật không thể ảnh hưởng đến thần thức. Uẩn niệm châu, hiếu hình thú. Hàng Lập thì thào một câu, nhìn chằm chằm vào hạt châu trong tay đối phương, trên mặt không khỏi hiện ra một tia dị sắc. Bất quá hiếu hình thú cơ hồ đã tuyệt tích ở linh giới. Hơn nửa châu này sau khi bị người nào đó dùng qua thì không còn ai có thể dùng được. Nếu không một khi nuốt châu này vào thì ngược lại thần niệm sẽ bị hỗn tạp, phát điên mà chết. Giáp Thiên Mộc thấy vẻ mặt Hàng Lập